Ông xã tổng tài hắc ám. Chương 899. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 899. Nửa tiếng sau, Tiêu Lăng Dạ cũng tắm rửa, nằm trong chăn, Lâm Quán Quán lập tức quấn chặt anh như một con linh xà. Khu khụt, đừng hiểu lầm, cũng không phải cô muốn làm gì với Tiêu Lăng Dạ. Từ 5 năm trước sau khi rơi xuống nước, nhiệt độ cơ thể của Lâm Quán Quán rất lạnh. Tuy rằng trong nhà có đồ sưởi ấm, nhưng tay chân tứ chi của cô vẫn lạnh như băng. Hai ngày nay không có Tiêu Lăng Dạ ngủ cùng, đến nửa đêm cô mới có thể ấm áp chăn. Tiêu Lăng Dạ vừa nằm vào chăn, nhiệt độ trên người tản mát ra từ trong áo ngủ. Lâm Quán Quán dùng tay chân giống như bạch tuộc ôm chặt lấy anh. Thật ấm áp. Tiêu Lăng Dạ sờ sờ tay cô, nhíu mày, đã mùa xuân rồi, sao còn lạnh như vậy? Thuốc A Diễn mang cho em không có tác dụng sao? Lần trước Lâm Quán Quán đau đớn đến suýt chút nữa ngất xu. Tiêu Lăng Dạ đã sắp xếp công việc cho Tiêu Diễn, để cho anh ấy nhất định phải tìm được ông cụ Tống khám bệnh cho Lâm Quán Quán. Ông cụ Tống là ông nội của Tống Liên Thành. Người của nhà họ Tống đều là bác sĩ. Nhất là ông cụ nổi tiếng là lão trung y, đặc biệt am hiểu điều trị phụ khoa và nhi khoa. Nhưng ông cụ đã nghỉ hưu nhiều năm, những năm này đã đi du lịch với bạn bè cũ trên toàn thế giới. Hiếm khi xuất hiện, Tiêu Diễn ủy quyền cho Tống Liên Thành giúp đỡ. Mãi đến thời gian trước mới liên lạc được với ông cụ. Thế nhưng ông cụ đang ở nước ngoài, trong lúc nhất thời không thể trở về, nên dựa theo bệnh tình của Lâm Quán Quán mà kê đơn thuốc cho cô. Thuốc này Lâm Quán Quán đã uống hơn một tuần. Em mới uống có mấy lần à? Tay Lâm Quán Quán đặt ở trong nách Tiêu Lăng Dạ để sưởi ấm, run rẩy nói, đây là bệnh cũ nhiều năm của em, đâu dễ khỏi như vậy. Tiêu Lăng Dạ ôm lấy hai chân cô, dùng hai chân quần lấy bắp chân lạnh như băng của cô. Hai chân kẹp lấy cô, dùng thân thể của mình sưởi ấm cho cô. Lâm Quán Quán tựa vào bả vai anh, hạnh phúc nheo mắt lại. Ông cụ sắp về nước rồi, đến lúc đó sẽ mời ông ấy đến nhà bắt mạch cho em. Lâm Quán Quán không chút để ý đáp lại, tìm kiếm nguồn ấm áp ở trên người anh. Hôm nay Tiêu Lăng Dạ chỉ mặc một bộ áo ngủ lụa màu đen tinh khiết. Tay cô cách tầng áo ngủ mỏng manh trên người anh. Rõ ràng đầu ngón tay của cô lạnh lẽo, nhưng rơi vào trên người anh lại giống như một chuỗi hỏa lực, lan tràn theo thân thể. Cả người Tiêu Lăng Dạ cứng đờ, cổ họng nghẹn lại. Anh vươn tay, muốn đè lại bàn tay nhỏ bé của cô đang làm loạn, nhưng lại có chút luyến tiếp xúc thân mật như vậy. Vì thế, chỉ có thể đau đớn và vui vẻ, để cô tiếp tục đốt lửa trên người anh. Tiêu Lăng Dạ, trên người anh thật ấm áp. Lâm Quán Quán còn chưa phát hiện ra sự khác thường của anh, giống như mèo nằm trong lòng anh, híp mắt với vẻ mặt hạnh phúc, giống như lò sưởi. Ha ha, em phát hiện, sau khi có anh, ngay cả túi nước nóng em cũng tiết kiệm được. Trên người anh quả thật giống như lò sưởi. Anh cảm thấy bây giờ cả người mình sắp thiêu đốt. Ánh mắt Tiêu Lăng Dạ chợt lóe lên. Quán Quán, giọng nói vừa dứt, lại trầm thấp khàn khàn. Nhưng Lâm Quán Quán đang đắm chìm trong lò sưởi ấm áp, căn bản không phát hiện. Lười biếng đáp lại, có lẽ cô bị mắc kẹt. Giọng nói rất nhẹ, thanh âm đuôi kéo dài giống như một chiếc lông vũ trêu chọc trong lòng. Mềm mại, ngứa ngáy, ánh mắt Tiêu Lăng Dạ càng thêm ảm đạm. Cổ họng anh lần nữa nghẹn lại. Đột nhiên nắm lấy tay Lâm Quán Quán, ánh mắt lại chợt lóe lên. Quán Quán, anh sẽ làm túi nước nóng mùa đông cho em. Lâm Quán Quán ngáp một cái, có chút buồn ngủ. Đúng vậy, vừa rút lời, một trận thiên địa di chuyển, cả người cô đã bị Tiêu Lăng Dạ đè xuống dưới thân. Cảm nhận được nhiệt độ cơ thể cực nóng của anh, Lâm Quán Quán kích động, ý tứ lập tức quét sạch ánh sáng trong bóng tối. Cách chương.